Tiêu Hòa nhịn không được nói, sau này không được phép chưa mặc quần áo mà đã chạy loạn khắp nơi, mày cũng không nhìn coi chính mình trông như thế nào, Viêm Chuyên phiền. Từ không sinh có, khiến cho các loại vật chất ngưng tụ thành bộ dáng chính mình cần, y còn chưa học được tới giai đoạn đó, nghĩ thầm không bằng trước tiên học xong bản lĩnh cách không thủ vật, lấy vật từ xa. Có điều cho dù học được cũng không thể nói cho tên tiểu nhân này, nếu không còn chưa biết sẽ bị lợi dụng tới làm chuyện xấu nào nữa. Anh muốn tặng quà cho tôi. Mân Côi rất kinh ngạc, Viêm Chuyên cố tình xem nhẹ câu hỏi này. Tiêu Hòa không nghe thấy, đương nhiên không thể trả lời, tiểu Viêm làm gì đó. Đi nhanh lên, Viêm Chuyên đang cố gắng đeo chiếc đồng hồ điện tử bị gãy kia lên cổ tay, cái đó hỏng rồi, để lần sau mua cái mới. Trong lòng Tiêu Hòa mềm nhũn, đi tới cầm lấy chiếc đồng hồ kia muốn ném, Viêm Chuyên vươn tay bắt được, lắc đầu, cái này hỏng rồi. Tiêu Hòa kiên nhẫn giải thích với anh bạn cao lớn, kẻ kia rất cố chấp, nắm đồng hồ không chịu buông. Được rồi, đợi lát nữa chúng ta tìm cửa hàng sửa đồng hồ, xem có thể sửa lại như cũ được không. Viêm Chuyên nở nụ cười, Tiêu Hòa ngẩn ngơ, trong lòng thẳng mắng Viêm tiểu yêu đê tiện, dám dùng khuôn mặt tươi cười hấp dẫn hắn. Hừ hừ, cho dù cười như vậy cũng đừng hy vọng ông đây mềm lòng, chờ mày yêu tao coi, đại gia tao sẽ quăng rụng mày. Chương 16, quyển 5. Quyển 5, chương 17. Không lâu sau, hai người hóa trang đâu vào đấy đi tới chợ đen, tìm mấy cửa hàng vàng bạc hỏi thăm giá thị trường một chút, cuối cùng bán một viên kim cương ở cửa hàng trả giá cao nhất, bởi vì kim cương không rõ lai lịch, Tiêu Hòa lại không biết trùng sò ở địa phương, hơn nữa hắn lại cần gấp, kết quả bị chặt chém thê thảm, một viên kim cương 3 carat giá trị 7-80 vạn vậy mà chỉ bán được với giá 1/10, tiểu Viêm, có biết hôm nay là ngày bao nhiêu không? Tiêu Hòa đứng ở cửa tiệm bánh ngọt gia truyền, nhìn chiếc bánh tinh xảo bày trong tủ kính, đột ngột hỏi, 29 tháng 4, vậy à? Tiêu Hòa gõ tủ kính, không biết đang suy nghĩ cái gì, ngươi muốn ăn bánh ngọt, cái gì? À, không phải. Tiểu Viêm, hiện tại cậu biết nguyên nhân tôi hóa trang cho cậu không? Cả đàn ông quay đầu hỏi, không biết, ai, đứa nhỏ này sao lại ngu ngốc vậy chứ? Tiêu lão đại vỗ vỗ bả vai Viêm tiểu yêu, lời nặng ý thâm nói, một viên kim cương trị giá 80 vạn kết quả chỉ bán được 7,8 vạn. Cậu cam tâm sao? Viêm Chuyên nhìn chằm chằm bánh ngọt trong tủ kính không nói gì, 70 vạn có thể mua được một căn phòng nhỏ ở quê tôi. Nếu chúng ta cầm lại 70 vạn này, chúng ta có thể có được một căn nhà thuộc về chính mình, cậu cũng không muốn đi ở nhà người khác nữa đúng không? Viêm Chuyên vẫn không nói gì, bọn họ là người xấu. Kẻ nào đó nghiêm túc nói, không phải bởi vì bọn họ chặt chém chúng ta nên bọn họ là người xấu, mà vì bọn họ vốn là hang ổ chuyên môn giúp phường trộm cắp phi tang đồ ăn cướp, tiền của bọn họ hiếm khi sạch sẽ, mà bọn họ ăn lời từ giá chênh lệch của đồ vật trong tay đạo tặc và một số người đáng thương vì khó khăn cần có tiền gấp, không phải dùng để nuôi sống chính mình, mà là cầm đi cho vay nặng lãi gây tai họa cho càng nhiều người hơn. Cậu nói xem không phải là bọn họ rất xấu sao? Viêm Chuyên dao động, 70 vạn kia vốn là của chúng ta, nhưng bởi vì chúng ta cần dùng tiền gấp nên họ lừa chúng ta. Chúng ta cầm lại tiền kia, cho dù không đi mua phòng ốc, cũng có thể trợ giúp một số người ngay cả cơm cũng đều không có mà ăn. Cậu nói đúng không? Viêm Chuyên lấy chiếc đồng hồ điện tử kia ra. Giúp ta sửa chiếc đồng hồ này, được. Tiêu Hòa cười híp mắt tiếp nhận đồng hồ, Viêm Chuyên xoay người rời đi. Tiêu Hòa vươn tay giữ chặt y, hành động bí mật một chút, đừng để cho người ta phát hiện. Xong việc tìm chỗ rửa mặt sạch sẽ rồi trở về, đảo đảo mắt, còn nữa, đây là tiền cơm, nếu đói bụng thì mua chút gì đó mà ăn. Nói xong, Tiêu Hòa đột nhiên kiễng chân, chụp, Viêm Chuyên ngây người, người đi đường ngang qua cũng ngây người, không ngừng quay đầu lại lén nhìn hai kẻ kia. Tiêu Hòa mắt hàm hung quang, vừa ngượng ngùng vừa che giấu nói, nhìn cái gì mà nhìn, còn không mau đi đi, về muộn coi tao xử lý mày ra sao. Viêm Chuyên ngơ ngác tiếp nhận tiền, ngơ ngác xoay người, ngay khi y vừa định bước đi thì đột nhiên xoay người lại, sau đó nhanh chóng hôn một cái lên mặt Tiêu Hòa, chạy. Tiêu Hòa sờ mặt, 3 giây sau đó rống to với bóng dáng đã chạy xa kia, nhóc con đừng hòng nghĩ tao sẽ mềm lòng với mày. Xoay mặt về phía những người qua đường dùng ánh mắt kinh ngạc, ghê tởm nhìn mình, lưu manh nói, nhìn cái gì mà nhìn. Chưa thấy đồng tính luyến ái bao giờ hả, dù thế nào hắn cũng sắp chết rồi, mặt mũi gì gì đó, hết thảy chẳng qua chỉ là gió cuốn mây bay. Có dùng ánh mắt nào nhìn hắn đi chăng nữa, hắn cũng chẳng đau thêm tí nào, chỉ là Tiêu Hòa không nghĩ tới, người ta dùng ánh mắt ghê tởm nhìn bọn họ, ngoại trừ việc bọn họ là nam ra, chủ yếu là dung mạo bọn họ hiện tại rất tổn hại mắt người coi. Một gã đàn ông trung niên tiều tụy cùng một thanh niên trẻ tuổi hèn mọn, hai người hôn tới hôn lui trên đường cái, đổi lại là ai cũng không nhìn nổi. Đáng tiếc Tiêu Hòa không nhận ra, có điều cho dù người này có nhận ra, e rằng cũng sẽ chẳng thèm để ý. Kẻ nào đó lập tức rửa sạch khuôn mặt, mang theo 7 vạn 8 đi vào cửa hàng máy tính, ỷ vào việc mình là người câm điếc, bộ dạng lại không tồi, mua một chiếc laptop đời cao với giá hoàn toàn ưu đãi, đồng thời còn mua một chiếc di động giá rẻ nhất kích hoạt ngay lập tức. Về đến nhà, Tiêu Hòa vác laptop đi tới trước mặt Mân Côi đang xem TV. Mân Côi nhìn về phía hắn, muốn không? Túi laptop được đưa tới trước mặt Mân Côi, Mân Côi nhất thời không biết nên nhận hay không. Lão đại, đây là cái gì? Tim đầu lũi lại đây tò mò hỏi. Mân Côi mở túi laptop ra, phát hiện đó là một chiếc Dell đời mới nhất, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Tai tao bị điếc không nghe được, nếu tụi mày có vấn đề gì thì viết cho tao xem, hoặc khoa tay múa chân cũng được. Tiêu Hòa ngồi xuống trên ghế salon, vừa nghe tai Tiêu Hòa bị điếc, tim đầu nhanh chóng bò lên quần Tiêu Hòa, vội vàng hỏi, lão đại xảy ra chuyện gì? Tại sao tai lại không nghe được, nói nửa ngày mới nhớ tới người này căn bản không nghe thấy nó đang nói cái gì, không khỏi vạn phần uể oải. Tiêu Hòa đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ đầu nhỏ của tim đầu, tỏ vẻ đừng để ý, xoay lại nhìn về phía Mân Côi, tao muốn nhờ mày giúp tao vài chuyện, đồng ý thì gật đầu, không đồng ý thì lắc đầu. Anh muốn làm cái gì? Mân Côi cảnh giác nói. Tiêu Hòa lắc đầu tỏ vẻ hắn không nghe được. Tai anh xảy ra chuyện gì? Tiêu Hòa lại nói lại lời vừa rồi một lần nữa. Mân Côi nhìn chiếc laptop, thật cẩn thận hỏi. Nếu tôi không giúp anh, có phải cái này anh cũng không cho tôi nữa đúng không? Tiêu Hòa chỉ lỗ tai của mình. Mân Côi ngây ngốc. Thế này thì giao tiếp kiểu gì đây? Tiêu Hòa chỉ máy tính. Mân Côi lập tức kịp phản ứng. Một lớn hai nhỏ bắt đầu dùng máy tính để giao tiếp. Tiêu Hòa giao cho Mân Côi việc mình hy vọng nó làm, từng cái một, thời gian chờ đợi dễ khiến cho người ta lo lắng nhất. Tiêu Hòa nghĩ không thèm nhờ tới Viêm Tiểu Yêu nữa, nhưng vẫn nhịn không được suy nghĩ. Bởi vì chuyện lần trước, hắn muốn trả thù Viêm Tiểu Yêu, đồng thời trong lúc nghĩ cách trả thù y, hắn cũng phát hiện tâm tình thực sự của chính mình. Căn bản là hắn không nhẫn tâm được với tên nhóc đó. Tiêu Hòa cảm thấy mình thật hỗn loạn, hắn vừa muốn đoạn tuyệt với thằng nhóc đó, từ nay về sau đường ai người nấy đi. Nhìn thấy cũng coi như không gặp, nhưng hắn lại cũng hy vọng thằng nhóc đó cùng chính mình đi hết chặng đường sinh mệnh chẳng còn lại bao nhiêu kia. Tiêu Hòa tự nói với mình, nếu lần này hắn có thể trả thù công ty CEG thành công, nếu Viêm Tiểu Yêu vẫn còn chút hứng thú với hắn, vậy hắn sẽ không lưu tâm để cho một con thú yêu ngang tàn, bạo lực lại tham dục theo chính mình đến cuối đời. Trong thời gian còn lại, hắn chỉ muốn buông hết thảy tâm tư phòng bị, trả giá toàn bộ cảm tình rồi thỏa sức yêu thương một lần. Mặc kệ đối phương là người, là thú hay là yêu, chí ít cũng không uổng một lần tới thế gian này. Về phần đối phương có thể thương hắn hay không, hắn đã không còn khao khát. Chỉ cần trong khoảng thời gian cuối cùng của mình, ngoại trừ hắn ra đối phương không có người khác, hắn cũng đã thỏa mãn. Tiểu Viêm, lần này tôi không muốn lợi dụng năng lực của cậu để báo thù cho tôi, nhưng tôi cũng mong rằng cậu sẽ không để cho tôi thất vọng. Viêm Chuyên trong lúc lấy tiền ở cửa hàng kia lại phát sinh một vấn đề, nhìn tủ sắt mở ra, nhìn một đống tiền mặt trong hòm sắt, còn có kim cương châu báu ngọc khí được chứa trong một chiếc hộp trang sức tinh xảo, Viêm Chuyên lại nghĩ tới việc kiếm tiền vất vả, có nên lấy đi toàn bộ hay không? Trước tiên đếm đủ 70 vạn tiền mặt cất vào túi hành lý đã chuẩn bị sẵn, cuối cùng Viêm Chuyên lấy viên kim cương bọn họ vừa mới bán đi, đóng cửa tủ sắt lại, lấy lại viên kim cương coi như là sự trừng phạt đối với lòng dạ hiểm độc của bọn họ, nhưng tiền tài bên trong cũng không phải thứ y nên lấy. Ngay khi Tiêu Hòa đang miên man suy nghĩ, Tiêu Tiêu, một gã đầu tổ chim đột nhiên xông ra từ trong vách tường, lại còn vừa ra đã rất hưng phấn kêu to. Tiêu Hòa ngẩng đầu, nhìn về phía kẻ vừa tới, mỉm cười, chẳng phải bảo cậu buổi tối hẳn đến sao, sao bây giờ đã chạy tới? Không ai nhìn thấy chứ, không có, hiện giờ ông già mặt vàng căn bản không chú ý tới tôi. Ép từ trong vách tường vừa ra tới, liền xông lại ôm lấy Tiêu Hòa kêu lên, Tiêu Tiêu. Ông già mặt vàng bị một con giả thú chặt đứt ngón tay, đang tìm con quái thú kia khắp nơi, còn nói muốn tôi đối phó với nó. Tiêu Hòa hít mắt, kỳ quái, sao hắn lại có thể nghe được tiếng ép nói chuyện? À, vậy sao? Quái thú nào lại lợi hại như thế? Cậu muốn đối phó con quái thú kia, ép lắc đầu, nó cũng không cắt ngón tay của chúng ta. Không để ý tới nó, ha ha ha. Tiêu Hòa cười to, ép giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng bưng cái hồng kim loại trong tay lên giống như hiến vật quý cho Tiêu Hòa xem, cậu tìm được rồi. Tiêu Hòa kích động nói, rồi nhanh chóng tiếp nhận cái hồng, cậu có mở ra xem qua chưa, bên trong có thẻ nhỏ gắn ảnh chụp của tôi, ừm. Ép gật đầu, nhìn Tiêu Hòa chờ đợi, hy vọng hắn có thể khen ngợi chính mình. Tiêu Hòa không để cho hắn thất vọng, cao hứng hung hăng xoa xoa đầu hắn hai cái, khiến cái đầu tổ chim kia càng thêm loạn. Thật tốt quá, thứ này cậu tìm được ở đâu thế? Tim đầu vừa nghe, cũng thò đầu ra từ bên người Tiêu Hòa. Để tìm được giấy chứng minh của Tiêu Hòa, nó mai phục ở cao ốc CEG đã lâu, thiếu chút nữa bị tóm, nhưng mà vẫn không tìm được, tên đầu tổ chim này tìm thấy ở đâu? Còn nửa tên đó là ai vậy? Tại sao lại thân mật với lão đại như thế? Ép đang ngây ngất dưới cái vuốt ve của Tiêu Hòa, vừa định trả lời, lại nhìn thấy tim đầu leo đến trên đùi Tiêu Hòa, đồng tử lập tức sinh ra biến hóa, chi? Tim đầu chống lại ánh mắt của ép, nhất thời sợ hết hồn, lao vào túi áo Tiêu Hòa, cơ thể nho nhỏ trốn bên trong không ngừng run rẩy. Ép gãi gãi đầu, hắn chỉ là tò mò khi thấy một con chuột xuất hiện ở trên đùi Tiêu Hòa, lại không tính toán ăn nó, tại sao nó phải sợ hãi như vậy? Tiêu Hòa vỗ vỗ túi, lúc này mới nhớ tới rắn và chuột hình như là thiên địch, chẳng trách tim đầu lại sợ tới mức này. Tim đầu, đừng sợ. Ép sẽ không làm hại mày. Ép, cậu có ăn chuột không? Ép lắc đầu. Hắn không thèm ăn vật nhỏ núc nít lông này, ăn cũng chẳng đủ no. Hắn muốn ăn mân côi, nhưng mà lại sợ Tiêu Tiêu mất hứng. Nghĩ đến mân côi, nhịn không được lại trộm liếc con robot nhỏ vẫn luôn dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn từ sau khi hắn vào. Tim đầu, ép nói mình không ăn chuột, chi chi, gạt người. Nào có con rắn nào không ăn chuột? Lão đại, đây không phải là người, là xà tinh. Tim đầu núp ở trong túi kêu the thé, Tiêu Hòa không nghe được, lại vỗ vỗ túi an ủi tim đầu không cần sợ. Cái hộp kim loại này có phải tìm được ở chỗ Lý giáo sư không? Ép gật đầu, Tiêu Hòa nghĩ thầm quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn, nhìn tim đầu vài ngày không về, chỉ biết thứ này nhất định không có ở cao ốc CEG. Mà trong công ty người cảm thấy hứng thú với Tiểu Viêm và hắn nhất chính là Lý giáo sư, như vậy đồ đạc của hắn 8-9 phần là nằm trong tay ông ta. Ông chặt tâm lý may rủi, hắn để ép trở về lục lọi chỗ Lý giáo sư, kết quả ép thật sự tìm được, cái này giúp hắn khỏi phải báo mất để xin cấp lại lần nữa. Mở hộp lấy thứ bên trong ra, phát hiện chẳng những giấy căn cước, ngay cả chi phiếu linh tinh đều ở đó, mất mà được lại khiến Tiêu Hòa lập tức cười sáng lạng. Ép, cậu nói bất kể cậu trốn ở đâu, ông già mặt vàng kia đều có thể tìm được cậu đúng không? Ừm, Tiêu Hòa sờ sờ cằm, ép, đợi lát nữa tôi còn có việc nhờ cậu làm. Sau khi xong xuôi, tôi sẽ dẫn cậu rời đi. Được, ép, cậu mang mân côi vào trung tâm điều khiển cao ốc CEG. Nếu cậu không biết nó ở chỗ nào thì nghe mân côi phân phó. Nó bảo cậu đưa đi đâu thì đưa nó tới chỗ đấy. Tiếp theo chờ mân côi làm xong việc của mình thì cậu mang nó ra. Nhớ kỹ, không được can thiệp vào những chuyện khác. Nếu ông già mặt vàng tìm cậu, cậu hãy nghe theo, không cần phản kháng, đợi khi tìm được cơ hội tiếp tục mang mân côi ra. Biết chưa? Ép gật đầu. Tiêu Hòa lo lắng lại bảo hắn lặp lại một lần, lúc này mới quay đầu gọi mân côi. Mân côi, lại đây. Ép vừa nhìn thấy mân côi, tựa như trẻ con nhìn thấy đường, ánh mắt dính chặt vào người mân côi không rời. Mân côi nhìn thấy ép lộ ra loại vẻ mặt này, lập tức lùi về sau mấy bước. Tiêu Hòa ho khan một tiếng. Mân côi, nghe lời. Vừa rồi tao đã nói cho mày biết phải làm những gì. Chuyện này với tao mà nói vô cùng quan trọng. Hiện tại mày đổi ý vẫn còn kịp. Nếu mày vào đó mới đổi ý, tao sẽ mặc cho ép xử lý mày sao cũng được. Nếu mày hoàn thành nhiệm vụ, chẳng những chiếc laptop này thuộc về mày, sau này tao cũng sẽ bảo ép không đụng tới mày. Rõ chưa, không phải vừa rồi đã tặng tôi chiếc laptop này sao? Mân côi dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Tiêu Hòa. Tiếc rằng Tiêu Hòa không ngứa không đau. Được, xem ra là mày đồng ý. Ép, cậu cũng nghe cho kỹ. Sau khi hai đứa đi vào không được phép đánh nhau, cũng không được phép cãi nhau. Nếu ai không khống chế nổi chính mình khiến cho sự tình lần này thất bại. Tiêu lão đại cười dịu dàng, cười đến mức mân côi ngoan ngoãn để cho ép ôm mình. Ép không cảm giác được dưới nụ cười của Tiêu Hòa ẩn giấu âm hiểm. Nhìn thấy Tiêu Hòa cười, hắn cũng tiến sát lại gần Tiêu Hòa ngây ngốc cười. Xoạch, cửa mở. Viêm Chuyên xách theo một đống lớn đồ dùng sinh hoạt và thức ăn đi tới. Ép nhìn thấy Viêm Chuyên lập tức tiến vào trạng thái đề phòng. Viêm Chuyên nhìn thấy ép, tại sao cái kẻ chết tiệt này lại tới nữa? Còn dính chặt vào cái tên lẳng lơ kia như vậy, Câu đầu tiên, Viêm Chuyên rống lên. Câu thứ hai, Viêm Chuyên phẫn nộ nghĩ thầm trong lòng. Hết chương 17, quyển 5. Quyển 5, chương 18. Tiêu Hòa che đầu, hắn phát hiện dùng óc nghe tầm ý hơn nhiều so với dùng lỗ tai, hơn nữa cảm thụ được tâm trạng của đối phương càng rõ ràng hơn. Những lời này chỉ có Tiêu Hòa nghe được, mọi người ở đây chỉ thấy sắc mặt vị Viêm đại nhân kia trở nên khá âm trầm. Viêm Chuyên vươn tay kéo Tiêu Hòa, thuận tiện kéo luôn người ta ra sau mình, ép nhảy dựng lên, nhanh chóng tiến vào trạng thái công kích. Mân cô nhân cơ hội này chuồn ra khỏi lòng ép, Viêm Chuyên khinh thường nhe nhe răng. Tiêu Hòa bước sang phải một bước, thò mặt ra, cười ngượng ngùng với ép, lập tức nói với kẻ đang chắn đường phía trước, phụ, tiểu Viêm, ép là do tôi mời tới, cậu ta giúp. Nói còn chưa dứt lời, thân người cao lớn đã tiếp tục ngăn cách tầm mắt giữa ép và hắn, tôi một việc lớn. Ê, chắn cái gì mà chắn, ông đây không được gặp người khác sao? Tiêu Hòa khó chịu duỗi ngón tay chọc chọc cái lưng rắn chắc của thanh niên trước mặt, thân hình cao lớn không hề nhúc nhích, dường như quyết tâm không cho một người một xà gặp nhau. Tôi hỏi cậu, chuyện kia làm xong chưa? Tiêu Hòa lại chọc. Ừm, cảm giác không tệ. Ra sức chọc chọc hai cái, Viêm Chuyên cau cau mày, mặc cho Tiêu Hòa tác quái ở phía sau, chỉ lạnh lùng nhìn ép, cút, ép bưng lấy đầu nhảy dựng lên, hét to, hèn hạ hèn hạ. Mi xấu xa giống ông già mặt vàng, khiến ta đau đầu. Ta sẽ không thèm nghe lời mi, được rồi, Viêm tiểu yêu, đừng có bắt nạt người ta nữa. Tránh ra, đừng có đứng đó vướng chân vướng tay. Tiêu Hòa lấy tay đẩy Viêm Chuyên, phát hiện đẩy không được, trừng mắt liếc, đành phải đi vòng sang một bên, thân hình Viêm Chuyên khẽ động, dừng lại. Còn tiếp tục chặn đường nữa thì sau này đừng có nghĩ tới việc leo lên giường. Tiêu Hòa vốn nửa đùa nửa thật thốt ra câu uy hiếp này, không ngờ thằng nhóc đó vậy mà do dự một chút, thực sự bất động. Tiêu Hòa chạy ra khỏi bóng lưng Viêm Chuyên, kỳ quái liếc liếc y. Viêm Chuyên dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn về phía hắn, có ý gì? Tiêu Hòa hung hăng trừng lại, ta chỉ cần một ngón tay là có thể bóp chết tên xà nhân kia. Vậy thì sao, ta mạnh hơn nó nhiều, rốt cuộc muốn nói gì hả? Viêm Chuyên xoay mặt đi, không nói, hừ, càng lớn càng thiểu năng. Khụ khụ khụ, vừa nhìn thấy ánh mắt của yêu quái Viêm không ổn, Tiêu Hòa vội vàng lớn tiếng ho khan che giấu, nghĩ thầm lỗ tai thằng nhóc này sao mà thính vậy chứ. Hai chữ cuối cùng rõ ràng hắn nói rất nhỏ mà. Viêm Chuyên nể tình hắn buổi sáng hầu hạ không tệ, quyết định tha cho tên tiểu nhân này một lần. A, à, thiếu chút nữa quên hỏi. Tiền đâu? Chỗ tiền cái cửa hàng phi pháp kia nuốt của chúng ta có cầm lại không? Đừng nói là cậu không hoàn thành nha. Nhìn gã đàn ông hùng hùng hổ hổ trước mặt, trong đầu Viêm Chuyên đột nhiên toát ra một câu thoại của nam diễn viên chính nào đó nói với người vợ xinh đẹp của mình trong TV hai hôm trước. Tiền tiền tiền, cô chỉ biết đến tiền. Rốt cuộc cô yêu tiền hay là yêu tôi hả? Viêm Chuyên chậm rì rì nhấc cái túi màu đen trong tay lên quơ quơ. Tiêu Hòa giơ tay bắt lấy, đặt lên trên mặt bàn mở ra. Hoa ha ha. Tiểu Viêm, Viêm đại gia, Viêm đại tiên, cậu thật là lợi hại. Tiêu Hòa vừa nhìn thấy tiền mặt đầy túi, cười tít mắt. Tốt lắm, trước khi chết hắn có thể hảo hảo hưởng thụ một phen rồi. Tới đây, Viêm đại thần, có muốn uống trà hay không? Để tôi pha cho cậu uống. Tên tiểu nhân thấy tiền sáng mắt nào đó rất là vui vẻ xung xoe. Đương nhiên hắn cho rằng đây là thủ đoạn thứ nhất hắn câu dẫn tên yêu quái nào đó. Trong mắt hắn, Viêm tiểu yêu có chút chủ nghĩa đại trượng phu hẳn là rất thích bộ dạng này. Ép phun cái lưỡi dài màu đỏ. Ép, ngoan, đừng nóng giận. Có chuyện gì từ từ nói. Nàng dâu Tiêu an ủi hai bên. Tiểu Viêm nhà chúng tôi chỉ là tính khí nóng nảy chút thôi. Kỳ thật ưu điểm nhiều lắm. Ưu điểm chó gì? Nàng dâu Tiêu vừa oán thầm Viêm đại đương gia, vừa nịnh hóc dâng một ly trà nguội cho Viêm đại gia đang mặt mày tối sầm. Viêm đại gia lòng bao dung quảng đại không soi mói, không để ý trà vừa mới pha hay pha tối qua, nhận lấy một ngụm uống cạn. Ép, những thứ vừa rồi tôi nói cho cậu, cậu nhớ kỹ tất cả chưa? Ép dùng sức gật đầu, đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn mà. Tiêu Hòa nhịn không được giơ tay xoa đầu hắn, ép lập tức tiến vào trạng thái say mê, cho. Một âm thanh hung tợn không khoan nhượng xuyên vào trong não, Tiêu Hòa nhíu mày quay đầu, cho cái gì? Viêm Chuyên mở tay ra, một viên kim cương trong suốt sáng long lanh lấp lánh giữa lòng bàn tay. Tiêu Hòa ngẩn người, cậu lấy luôn cả kim cương về, từ lúc nào mà cậu cũng trở nên hiểu biết vậy? Tiêu Hòa không thể tin lẩm nhẩm nói, Viêm Chuyên nhíu mày. Không phải ngươi nói bọn họ là người xấu sao? Tiêu Hòa ngây ngốc nhìn về phía Viêm Chuyên, thở dài thật lâu. Ngốc như vậy, người ta nói cái gì thì tin cái nấy, sau này nếu như mình mất, đổi lại người khác, chỉ cần trả giá với nó một chút hư tình giả ý, vậy chẳng phải là lừa dễ như bẩn sao? Trái tim đột nhiên giật mạnh một cái. A ha ha, Tiểu Viêm, cậu thật là lợi hại, tôi yêu cậu quá đi. Ngươi yêu là ta hay là yêu tiền? Trầm. Tiêu Hòa thiếu chút nữa úp mặt xuống bàn trà. Chờ Tiêu Hòa đứng vững một lần nữa, Viêm Chuyên lúc này mới tỉnh bơ thu hồi cánh tay chặn ngang hông hắn. Tiểu Viêm, Viêm Chuyên mặt không biến sắc nhìn hắn. Tiêu Hòa há hốc mồm. Tên nhóc này phát bệnh sao? Hay là người này căn bản không phải là con giả thú kia? Tiêu Hòa cúi đầu, đột nhiên lại nhanh chóng ngẩng đầu, e lệ xấu hổ liếc liếc yêu quái Viêm, chân nhẹ nhàng đá một cái, xoa xoa cổ họng thấp giọng mắng một câu, tử tương, chú thích, tử tương, rất nhiều tỉnh ở Chiết Giang đều có loại cách nói này, ý tứ tương đương với chán ghét, nhưng thông thường mang ý nghĩa làm nũng, đây là một loại khẩu ngữ, thường dùng giữa hai người có quan hệ khá thân mật. VD, Giáp và Ất là người yêu. Giáp nói, ta muốn 20. Ất nói, tử tương. Chú ý, từ này thường do nữ giới dùng. Hết chú thích, Mân côi phịch mông xuống ghế salon, tim đầu chân nam đá chân chiêu, lão đảo bước đi được hai bước, cuối cùng vẫn gục xuống, trong mắt ép tràn đầy nghi hoặc, Viêm Chuyên. Cánh tay run lẩy bẩy, da gà rơi rụng đầy đất, một cước đạp ép tới bên kia sofa, ngồi xuống ngay chính giữa giống như nhất gia chi chủ, cũng thuận tay kéo Tiêu Hòa ngồi xuống bên cạnh, Tiêu Hòa lập tức bày ra trạng thái chim nhỏ nép vào người, ép tức giận đến dậm chân. Viêm Chuyên đang lo lắng có nên đạp cái tên đang ôm chặt bả vai mình xuống hồ dưới lầu hay không, để cho hắn sớm khôi phục bình thường một chút. Có điều không đợi y động thủ, chim nhỏ đã nhanh chóng biến thành chim lớn lạnh lùng, hai chân vắt chéo, đặt lên trên bàn trà, ho khan một tiếng nói, được rồi, tất cả mọi người đừng làm rộn. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu ai tiếp tục càn quấy, phá hủy chuyện tốt của ông đây, hừ hừ hừ, hắn bị đau răng hả? Mân côi hỏi tim đầu. Tim đầu còn đang chìm nghỉm trong đả kích vừa rồi chưa kịp khôi phục lại. Câu tử tương kia thật sự tổn hại nghiêm trọng tới hình tượng con người thông minh đa trí kiên cường trong lòng nó. Viêm Chuyên liếc Mân côi một cái, Mân côi lập tức câm miệng, ép trừng mắt nhìn Viêm Chuyên, há mồm mắng, tử tương, Viêm Chuyên nắm chặt nắm tay, khụ. Ép, hai chữ này không phải mắng chửi người, không thể tùy tiện nói. Tiêu Hòa vội vàng uốn nắn quan niệm sai lầm của tên nhóc. Vậy lúc nào thì có thể nói được? Cục cưng ép tò mò hỏi. Tiêu Hòa nghiêm túc nói, khi cậu trưởng thành, tìm được một nửa khác của chính mình, nắm tay của Viêm Chuyên nới lỏng ra, thuận tiện nhéo nhéo đùi Tiêu Hòa, coi như khen ngợi. Còn biết thân phận của mình, không tồi. Tiêu Hòa đau đến hung hăng nhéo lại một phen. Ánh mắt Viêm Chuyên bắt đầu sinh ra biến hóa. Tiêu Hòa sợ tới mức nhanh chóng vọt tới sofa bên kia. Viêm Chuyên mất hứng nhướng mày. Ta cũng chưa nói làm ngay bây giờ. Tôi trưởng thành rồi. Vậy anh có thể làm một nửa khác của tôi không? Ngao ô. Viêm Chuyên ngay lập tức nhào qua. Đây là khiêu khích trắng trợn. Y phải nướng con rắn này, Tiểu Viêm. Dừng tay. Chết tiệt, tại sao không khí lại trở lại như cũ? Giờ thì tốt rồi, yêu quái Viêm rõ ràng ngay cả sát khí cũng đều phóng ra. Tiêu Hòa nhịn không được đau đầu, hắn rốt cuộc đang nuôi một đám quái quỷ gì đây? Cảm giác được nguy hiểm tính mạng, ép lập tức biến thân, một con cự xà màu xanh to cỡ hai cái bát ăn cơm, dài chừng 10 mét xuất hiện trong phòng khách, Viêm Chuyên cười lạnh một tiếng, cũng dứt khoát biến thân, má ơi! Mân côi tim đầu bò dậy chạy về phía Tiêu Hòa. Nếu như nói hiện tại nơi nào an toàn nhất trên thế giới này, khẳng định chính là trong lồng ngực người đàn ông họ Tiêu tên Hòa kia, không đếm xỉa tới Mân côi cùng tim đầu đang xông lại, Tiêu Hòa đột nhiên nhào về phía giả thú Viêm. Hai tay giơ lên bắt được, Viêm Chuyên quay đầu lại nhìn gã đàn ông đang ôm lấy cái đuôi của chính mình không buông, vừa rồi y cảm giác được người này bổ nhào qua, vì không muốn thương tổn hắn nên y không động, buông ra, tên xà nhân kia cần chút giáo huấn. Ta phải cho hắn biết nơi này là địa bàn của ai, ép phun ra nuốt vào cái lưỡi dài, cuộn thành xà trận. Sàn nhà đáng thương dưới thân nó bị nó ép tới kêu cọp kẹt, Tiêu Hòa lắc đầu với ép. Liều mạng khắc chế nỗi sợ hãi mãnh liệt đối với giả thú Viêm, ôm chặt cái đuôi dài xù lông không chịu buông. Không chỉ như thế, hắn còn nắm lấy phần chóp đuôi vặn tới vặn lui. Đây là phát hiện của hắn sau khi tra xét tư liệu, cái đuôi và cái mũi chính là nhược điểm của rất nhiều mãnh thú. Không biết liệu đó có phải cũng là nhược điểm của giả thú Viêm hay không. Viêm Chuyên buồn bực vẫy vẫy cái đuôi, vẫy không ra. Hiện tại y đang đối mặt với địch nhân, nhưng mà y cũng rất muốn bổ nhào tới gã đàn ông đằng sau. Tuy nói bộ tộc bọn họ động dục trên chiến trường là chuyện rất bình thường, nhưng ít ra cũng phải chờ y đánh xong đã chứ. Huống chi sắc dục của y lúc này hoàn toàn không phải là bởi vì tranh hơn thua hoặc là huyết tinh dẫn tới, mà là bởi vì có nên nói cho tên tiểu nhân này biết sau này tốt nhất là không nên tùy tiện sờ đuôi của y không? Bởi vì đối mặt với thư phục giả, cái đuôi của bọn họ thường thường chính là bộ phận sinh dục thứ hai. Tiểu Viêm, tôi cảm thấy khó chịu. Sắc mặt Tiêu Hòa bỗng nhiên trở nên tái nhợt, Viêm Chuyên quay đầu lại, trong mắt có nghi hoặc. Tiêu Hòa dường như đang nhẫn nại cái gì đó, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Tôi, đầu của tôi đau quá, ôm chặt cái đuôi, thân thể gã đàn ông mềm nhũn, gục xuống. Tiêu Hòa bị đưa đến bệnh viện, không lâu sau đã tỉnh lại. Đây là đâu? Bệnh viện. Biết là bệnh viện rồi, tôi hỏi đây là bệnh viện nào, cái mà sáng nay chúng ta rời khỏi. Tiêu Hòa cố gắng trở mình trong lòng Viêm Chuyên, ngẩng đầu lên, bất đắc dĩ nhìn về phía thanh niên. Cậu biết cái gì gọi là tự chui đầu vào lưới không hả? Ta không muốn ngươi chết. Khoan miệng đắng chát, trong lòng lại không phân biệt được là cao hứng hay là bi ai. Tiêu Hòa há miệng thở dốc, sau một lúc lâu lại vẫn không nói bất kỳ điều gì. Chúng ta tới đây được bao lâu rồi? Hồi lâu, Tiêu Hòa thấp giọng hỏi. Viêm Chuyên nhìn đồng hồ điện tử trên tường. Được hơn một tiếng, cậu vẫn luôn ngồi ở chỗ này. Ừ, cậu đi đăng ký sao? Tiêu Hòa không ôm hy vọng hỏi. Đăng ký, thứ nắm trong tay là cái gì? Đưa tôi coi. Tiêu Hòa thở dài. Viêm Chuyên lại ôm gã đàn ông vào trong lòng, mở rộng tay ra, đưa thứ trong tay cho hắn. Tiêu Hòa lật lật bệnh án, rất tốt, đơn đăng ký linh tinh đều ở đó. Xem ra là có hộ sĩ hảo tâm làm giúp. Những thứ này không phải là nữ hộ sĩ lo liệu cho cậu chứ? Viêm Chuyên thật ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết? Tiêu Hòa đen mặt, nghĩ thầm cái này còn phải hỏi sao? Còn chưa tới lượt chúng ta. Tiêu Hòa ló đầu nhìn, hàng ghế dài bên ngoài gian phòng khám chữa bệnh này chỉ có hai người bọn họ ngồi. Thỉnh thoảng có bác sĩ khác hoặc người bệnh đi qua, đều nghiêng đầu nhìn bọn họ. Dù sao cảnh tượng một gã đàn ông cao lớn đẹp trai ôm chặt một người trưởng thành cùng giới cũng không phải là nhiều cho lắm. Tiêu Hòa không thèm để ý tới những ánh mắt này, ngược lại hắn càng rụt rụt vào trong lòng thanh niên. Ôm ấp của Tiểu Viêm rất thoải mái, điều này làm cho hắn cảm thấy an tâm và có chút hạnh phúc. Thử hỏi cho dù Vi Dân cũng có ý với hắn, cuối cùng hai người tới với nhau, nhưng mà Vi Dân liệu sẽ thân mật với hắn như thế dưới con mắt của công chúng sao? À, có lẽ bất luận đôi tình nhân cùng giới tính nào cũng không dám làm thế đi, mà Tiểu Viêm có lẽ vì là yêu quái, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế của nhân loại cho lắm, nên mới có thể không kiên nể gì như vậy, dường như tiền yêu quái để yêu đương cũng không tệ cho lắm. Tiêu Hòa ha ha cười trong lòng, quên đi, còn muốn trả thù cái gì nữa. Trên đời này người có thể đi cùng mình tới cuối đời còn có bao nhiêu người, hắn cũng chẳng phải là kẻ tốt tính gì cho cam, tên nhóc này chịu đi cùng hắn cho tới hôm nay, cũng không dễ dàng gì. Nếu tất cả mọi người đều có khuyết điểm, vậy thì cứ như thế cho qua đi. Bác sĩ bên trong đi ăn cơm, Viêm Chuyên bỗng nhiên trả lời một câu. Tiêu Hòa lại nhìn yêu quái Viêm một cách kỳ quái, nghĩ thầm tên nhóc nóng nảy này sao lại tốt tính mà chờ tới tận bây giờ thế này. Tiêu Hòa lại không biết Viêm Chuyên ngồi trên băng ghế dài, hơn phân nửa thời gian đều dùng để suy tư lời tiêm đầu vừa nói với y. Chi chi, đại nhân, tên xà nhân kia tuy rằng đáng ghét, nhưng mà hắn giúp lão đại rất nhiều chuyện. Ví dụ như giấy chứng minh với chi phiếu của lão đại đều do người kia lấy về, còn có lần này hắn mang mân côi vào công ty CEG đánh cắp tư liệu nội bộ trong công ty, cũng là vì giúp lão đại trút giận, tôi cảm thấy đó không phải là một kẻ xấu xa. Cho nên sau này ngài đừng nên đánh nhau với kẻ đó nữa, lão đại đều giận ngài tới ngất rồi. Viêm Chuyên hiện tại nhớ tới những lời này đầu vẫn đầy hắc tuyến. Cái gì gọi là giận ngất? Y có thể khiến cho tên tiểu nhân này giận tới ngất sao? Đúng rồi, mân côi và ép đâu? Bọn họ có làm theo đúng phân phó của tôi không? Viêm Chuyên gật gật đầu. Lúc nãy Tiêu Hòa vừa té xỉu, y và ép đều biến trở về. Ngại tên xà nhân kia chướng mắt, một cước trực tiếp đạp hắn ra ngoài. Kết quả tên xà nhân kia lại chui về từ trong vách tường, còn dám cố gắng tiếp cận Tiêu Hòa. Chọc đến đại hỏa, y chuẩn bị giết hắn ngay tại chỗ. Vẫn là mân côi chạy đến nói Tiêu Hòa phân phó ép mang nó đi làm việc. Lúc này y mới buông tha cho tên xà nhân kia. Ngươi biết mình bị bệnh đúng không? Ừ. Tiêu Hòa cuộn chân lên, bộ dạng uể oải đáp, ngươi mắc phải bệnh gì? Viêm Chuyên cho là hắn ngồi không thoải mái, lại ôm lấy thân thể hắn, hình thành tư thế ôm trẻ con, đầu đặt trên bả vai y, mông ngồi tại đùi y. Sơ cứng cột bên teo cơ, thường được gọi là chứng người dần dần hóa đá, cũng có người gọi là bệnh cương thi. Đầu Tiêu Hòa tựa vào cổ Viêm Chuyên, thờ ơ nói, Viêm Chuyên lục lọi trong đầu, bệnh này có một người kêu Hoa Đà có thể chữa trị. Viêm Chuyên thành thực nói, ha ha. Tiểu Viêm, hử, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, chúng ta về đi. Tới bệnh viện này cũng chỉ lãng phí tiền mà thôi. Cho dù có dùng toàn bộ số tiền trên tay chúng ta để chữa bệnh này thì cũng như muối bỏ bể. Đi thôi, mang tôi về nhà. Viêm Chuyên bất động, vừa rồi y đã kiểm tra toàn bộ thân thể Tiêu Hòa. Chức năng cơ thể của người này đang trong tình trạng dần dần suy kiệt. Đây quả thật là vấn đề không phải đưa đến bệnh viện là có thể giải quyết. Ngay cả y cũng không thể tìm ra nguyên nhân phát bệnh thì liệu đám bác sĩ này làm được chăng? Mới quen người này một thời gian, y đã phát giác hắn không sống được lâu. Khi đó y cũng không thèm để ý người này sống thọ hay không, hiện tại thì sao? Viêm Chuyên tự nói với mình, đây là thư phục giả đầu tiên trong đường đời của y, cho nên y mới có thể sinh ra loại cảm xúc kỳ quái, có lẽ nhân loại gọi là không muốn này. Bộ tộc của bọn họ, trong suốt cuộc đời sẽ xuất hiện rất nhiều thư phục giả. Có một số kẻ sinh mệnh quá dài, dài đến nỗi không còn nhớ được mình rốt cuộc đã từng có bao nhiêu thư phục giả nữa. Nhưng mà trước kia y rõ ràng cảm giác được hắn còn có thể sống hơn 3 năm, tại sao hiện tại lại cảm thấy tính mạng người này đang nhanh chóng xói mòn? Cứ theo đà này, người nọ có thể sống thêm được vài tháng nữa không cũng là cả một vấn đề, tại sao lại như vậy? Y muốn cùng hắn đi tới phần cuối cùng của cuộc đời hắn, nhưng mà y cũng không mong đoạn đường này lại ngắn ngủi như thế. Nếu chỉ cần có tiền là có thể chữa khỏi cho hắn, sau này ta sẽ kiếm thật nhiều tiền. Tiêu Hòa nhắm mắt lại, giấu mặt dưới hõm vai của thanh niên, cũng giấu đi giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt. Người này chính là kỳ quái như vậy. Lúc hận y thì hận muốn chết, nhưng mà đôi khi cũng có thể bởi vì một câu hoặc một động tác của đối phương mà. Bác sĩ Lưu ăn xong bữa cơm trở về, nhìn bên ngoài phòng khám chữa bệnh không có người nào đang chờ, nhất thời cao hứng nâng chén trà lên đi vào cửa. Hết chương 18, quyển 5. Chương 19, quyển 5. Đêm đó ép mang mân côi trở lại, Viêm Chuyên vốn định ngăn cản ép gặp Tiêu Hòa, nhưng không biết tại sao, y lại ngừng động tác ngăn trở, xoay người đi về phía phòng khách. Tiêu Hòa đã chuẩn bị tiến lên khuyên can, ép cũng sẵn sàng nghênh địch, mân côi và tim đầu lại càng thủ sẵn tư thế bất cứ lúc nào cũng có thể chạy trốn tới chỗ an toàn. Không ngờ tới, thằng nhóc này hôm nay xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Hòa nghĩ hoài không ra, tim đầu vuốt vuốt cọng râu của mình, đôi con ngươi xoay tròn, thừa dịp mọi người không chú ý chuồn ra ngoài. Tiêu Hòa ngoắc ngoắc mân côi, hưng phấn hỏi, mọi chuyện ra sao rồi? Lập tức vỗ vỗ ép đang nhích lại gần, ép, chuyện cậu giúp tôi làm xong rồi thì nên trở về đi, tránh cho người ta phát hiện nửa đêm mình chạy ra ngoài, ép dẫu môi, ngoan nào. Nếu bị bại lộ thì sau này sẽ không được chơi nữa. Nghe lời đi, vậy đợi lát nữa, tôi ngồi đây thêm một lúc. Không muốn trở về ngủ trong cái hộp đen ngòm đâu, được rồi. Một lúc thì một lúc. Tiêu Hòa phát hiện mình thế nào cũng không cứng rắn được với thiếu niên đầu tổ chim này. Đại nhân. Tim đầu thật cẩn thận tới gần kẻ đang tản mát ra hơi thở bạo ngược kia. Viêm Chuyên rất sốt ruột, y không thích cảm xúc này. Thế nhưng gần đây loại cảm xúc vốn rất xa lạ này lại xuất hiện nhiều lần, mà lần nào cũng bởi vì tên tiểu nhân đáng chết kia. Y đã trưởng thành, theo lý thuyết y có thể thỏa mãn mọi yêu cầu của hắn. Thế nhưng người kia lại không mở miệng nhờ y làm bất cứ chuyện gì. Không đúng, có lẽ hắn cũng muốn y làm một số việc, nhưng tại sao lại không đưa việc hắn giao cho gã xà nhân kia cũng để cho y làm. Chuyện gã xà nhân kia làm được, y cũng có thể làm được. Hiện tại y muốn giúp hắn, muốn kéo dài sinh mệnh của hắn, mà chuyện này cho dù 10 tên xà nhân cộng lại cũng làm không được. Buồn cười chính là, chuyện tên xà nhân kia không làm được, y cũng chưa chắc đã làm nổi. Không biết tại sao, trong khoảng thời gian này tên tiểu nhân kia rõ ràng không cãi nhau với y, thậm chí có khi ở cùng một chỗ với y còn có thể có những cử chỉ rất thân mật. Thế nhưng tại sao y lại thật sự cảm giác được người nọ càng ngày càng cách xa y? Ngược lại, gã xà nhân kia lại càng ngày càng gần hắn. Chi chi, đại nhân, có chuyện gì? Đại nhân ngài trước tiên đáp ứng, nếu đợi lát nữa tiểu nhân nói sai cái gì, ngài sẽ không nói. Có phải ngài cảm thấy tên xà nhân kia uy hiếp địa vị của ngài trong lòng lão đại đúng không? Viêm Chuyên búng tay, một con rắn lửa bay thẳng ra, chi? Đại nhân ngài đã nói sẽ không tức giận, ta chưa nói, đừng mà, cứu mạng. Chi chi,

yên lặng hạ một quyết định, y không muốn để cho người này chết. Mà bằng vào kỹ thuật chữa bệnh của nhân loại hiện tại căn bản sẽ không có biện pháp chữa khỏi bệnh của hắn. Nếu cho y thêm 100 năm tu hành nữa, y khẳng định có năng lực duy trì, thậm chí kéo dài mạng sống của Tiêu Hòa, nhưng hiện tại y không có cách nào làm được điều ấy. Trong ký ức của y, bây giờ có thể giúp được Tiêu Hòa dường như chỉ còn lại một người. Eria, bạn bè thuở bé năm nào, y sư có y thuật kiệt xuất nhất của hữu sĩ tộc hiện nay, cũng là hữu sĩ tộc duy nhất đảm nhiệm chức vụ ở bệnh viện Trung Quốc nào đó. Y không muốn cầu cứu tộc nhân, nhưng hiện tại đã đến thời điểm không làm không được. Lần đầu tiên y có một loại dục vọng mãnh liệt, còn cường liệt hơn gấp 10, gấp trăm lần so với tính dục muốn phát tiết khi y ở thời kỳ động dục. Y muốn người đàn ông này theo y tiếp tục sống. Hết chương 19 quyển 5. Quyển 6, Đệ Tam Giả. Lại thất bại, giống hệt như nó, cường hãn, bá đạo, độc lập không gì sánh kịp, có lẽ là do vấn đề chủng tộc chăng, đã thử qua toàn bộ những gì có thể thử, bất cứ chủng loại nào, bất cứ tế bào trứng của sinh vật nào, chỉ cần tới gần chúng nó, bị bài xích cũng còn đỡ, đại đa số không phải là bị cắn nuốt ngay lập tức thì cũng tan rã. Thật sự là tính khí cường liệt. Ha, nói cách khác, thứ chúng ta vất vả lấy được không có bất kỳ tác dụng gì, có thể nói như vậy, nhưng mà căn cứ theo truyền thuyết, nó đúng là có thể lưu lại đời sau. Cậu nghĩ liệu có nguyên nhân gì không? Tôi chỉ đoán được một lý do, là gì? Trừ phi là ý nguyện của bản thân nó, nếu không, rất khó. Nếu chỉ cần cùng nó kết hợp đã lưu lại được đời sau, vậy thì hậu duệ của thần tử đã sớm trải rộng khắp thế gian rồi, nhưng mà bọn chúng chỉ là một đám tinh trùng. Chẳng lẽ còn có thể phân biệt được tế bào trứng kết hợp với mình là đến từ ai sao? Bọn chúng là tinh tử của nó. Nếu tinh tử của nó mà dễ dàng kết hợp được với tế bào trứng khác mới là lạ, chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao? Cứ như vậy nhìn một đống hy vọng đặt ngay trước mắt mà chúng ta lại chỉ có thể ngắm, người phụ nữ trung niên xinh đẹp khẽ chau mày, dương mắt nhìn về phía gã đàn ông thon dài đứng ở trước bàn điều khiển. Gã đàn ông lần lượt cất đống ống nghiệm thất bại vào trong hộp ướp lạnh, đóng hộp lại, xoay người tựa vào bàn điều khiển, nghiêng đầu nhìn người phụ nữ, sau đó hai tay ôm ngực lâm vào trầm tư. Đỗ Vệ, tôi đang suy nghĩ, phu nhân, cậu suy nghĩ lâu lắm rồi. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn điều khiển, sau một lúc lâu, đột nhiên nói, cậu bảo nếu xuất thân từ ý nguyện của chính nó là có thể đúng không? Đỗ Vệ duỗi tay, đây chỉ là phán đoán của tôi mà thôi. Có điều muốn tìm một sinh vật khiến nó cảm thấy hứng thú chỉ sợ là không dễ dàng như vậy, chúng ta đã thí nghiệm qua rất nhiều lần, đều thất bại, lần trước thậm chí còn tiêm vào động dục dược cường hiệu, kết quả. Từ từ, ngài là nói, đúng vậy. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp nhìn thấy ánh mắt của Đỗ Vệ, mỉm cười, so với việc chúng ta phí thời gian hao tổn tinh lực đi kiếm một sinh vật không biết có thể khiến cho nó hứng thú được hay không, chi bằng lợi dụng người có sẵn bên cạnh nó, Tiêu Hòa. Nhưng mà anh ta là nam giới, đương nhiên là tôi biết rõ. Có điều liệu có phải cậu đã quên cái gì rồi không? Trong lòng Đỗ Vệ khẽ động, đứng thẳng người, nghiêm túc nhìn về phía người phụ nữ trung niên. Chúng ta có thể lợi dụng tủy sống của người tên Tiêu Hòa kia để tạo ra tế bào, dùng nó để nuôi cấy tế bào nguyên sinh thực, sau đó dưỡng thành tế bào trứng, tiếp tục cho kết hợp với tinh tử của nó. Đỗ Vệ trầm mặc một hồi lâu, biểu cảm cũng có vẻ không chắc chắn. Đó đúng là một biện pháp, nhưng có hai vấn đề. Thứ nhất, chúng ta không thể xác định được suy đoán này là chính xác hay không. Thứ hai, dùng phôi thai để nuôi cấy tế bào nguyên sinh thực thì không thành vấn đề. Nhưng việc sử dụng tủy sống của người trưởng thành để tạo ra tế bào có thể bồi dưỡng được tế bào nguyên sinh thực hay không, chúng ta cũng không nắm chắc. Huống hồ thực nghiệm trên cơ thể người vẫn chỉ là lý luận, chúng ta còn có rất nhiều nan đề cần giải đáp. Người phụ nữ trung niên xinh đẹp giơ tay lên, cắt ngang lời hắn, dù sao cũng vẫn tốt hơn so với tình trạng không hề tiến triển bây giờ. Được, để tôi thử xem. Người phụ nữ cười cười, vỗ vỗ lưng Đỗ Vệ rời khỏi phòng thí nghiệm. Nhớ rõ, càng nhanh càng tốt. Thời gian của chúng ta không nhiều đâu. Đỗ Vệ thấy người phụ nữ rời đi, nâng nâng kính mắt, suy tư một lát, xoay người chậm rãi cầm lấy điện thoại trên bàn. Quyển 6, chương 1. Tiêu Hòa nằm trên giường, nhìn ánh nắng rực rỡ bên ngoài, trầm tư. Yêu quái kia rốt cuộc là cái gì biến thành? Yêu quái ngủ say phía sau trở mình ôm lấy hắn, đùi cũng thuận thế gác lên đùi hắn. Nè, cậu nặng lắm có biết không hả? Tiêu Hòa xoay người giơ tay chọc chọc khuôn mặt yêu quái. Viên Truy ngủ cực kỳ thoải mái, chẳng muốn tỉnh lại. Cảm giác được có người chọc tới chọc lui trên mặt, y cũng chỉ né né, né không được, trực tiếp một ngụm cắn thứ đang chọc mình. Tiêu Hòa khẽ rút, rút không ra, đang chuẩn bị rống một tiếng, ai ngờ kẻ ở phía sau không biết có phải nếm được mùi vị hay không, một phát bắt được tay hắn, bắt đầu gặm cắn, nè nè nè. Tiêu Hòa dở khóc dở cười, nghĩ tay tôi là móng heo hả? Cắn hăng say quá đấy. Tỉnh lại mau, Tiêm Chuyên ôm lấy hắn lăn một vòng trên giường, biến thành tư thế y ở trên, Tiêu Hòa ở dưới, tôi muốn rời giường. Tiêu Hòa đẩy y, Tiêm Chuyên mở mắt ra, đôi con ngươi phát ra ánh sáng nhàn nhạt, xinh đẹp đến dọa người. Tiêu Hòa nhìn chằm chằm đôi mắt này, không tự chủ được vươn tay ra sờ. Chủ nhân của đôi mắt không hề động, mặc cho Tiêu Hòa sờ sờ mình. Tiêu Hòa nở nụ cười, ngẩng đầu chụp một cái hôn lên mí mắt. Nè, dừng lại, tôi đói rồi, đứng dậy mua đồ ăn sáng đi. Nhấc chân đá, Tiêu Hòa kêu thảm, có thôi đi không hả? Vẫn còn, lại tới nữa tôi chết chắc đấy, tối hôm qua ta mới làm có một lần. Yêu quái Viêm căm giận nói, cũng không ngẫm lại coi thời gian một lần là bao nhiêu. Tiêu Hòa nghe được câu này lại càng căm, lập tức mắng, ta có cho ngươi thoải mái, tối hôm qua ngươi kêu tới mức mân côi không ngừng đập cửa, thế thì sao? Người nào đó chọc chọc ngực yêu quái, trơ mặt mo ra nói, nửa giờ đầu ông đây thích gọi là cùng gian, về sau ông đây thích xong rồi mày còn muốn tiếp tục, vậy kêu cưỡng gian. Tráng Viêm Chuyên nổi gân xanh. Ngươi đã nói đây là hành vi của song phương, dựa vào cái gì ngươi thích xong rồi lại không để cho ta thoải mái? Cắn, Tiêu Hòa bị y cắn tới kêu oai oái, nhấc chân liền đá ai bảo thằng nhóc này cắn sai chỗ, có gan thì để tao làm mày đi. Mặc kệ mày muốn làm bao lâu, làm mấy lần, cam đoan không nói mày cưỡng gian. Viêm Chuyên chặn lại cái miệng cắn người của hắn, đối với loại lời lẽ này y đã học được cách nén giận, cũng lười dùng ngôn ngữ đi khinh bỉ năng lực của hắn, trực tiếp ném cho hắn một ánh mắt khinh thường, hung hăng hút vài cái trên cổ giống như giáo huấn. A, đau, nếu ngươi có thể đánh bại ta, hoặc là thế nào, hít đất đủ một vạn cái. Nghĩ đến Tiêu Hòa chỉ có thể cảm thụ chứ không nghe được lời mình nói, Viêm Chuyên quyết định sau này sẽ nói ra thành tiếng, luyện tập phát âm cho tốt, như vậy cho dù tên kia muốn cười nhạo y cũng không có cơ hội nghe được. Mà chờ tới khi hắn có thể nghe được thì y đã nói rất tốt rồi, một vạn cái hít đất. Mày cho tao là siêu nhân hả? Có bản lĩnh thì mày, ta có thể bắt đầu trên người ngươi ngay lập tức, cho ngươi đếm. Thiếu một cái ta sẽ vào núi bế quan 1000 năm, ách ách. Tiểu Viêm ngoan, Tiểu Viêm là tốt nhất, đừng như vậy mà, anh hai chỉ đùa một chút thôi. A a a, yêu quái chết tiệt. Con bà nó mày dám vào thật hả? Tao xử mày luôn, Viêm Chuyên mặc cho hắn kêu, quyết định lần này phải làm đủ một vạn cái hít đất. Viêm Chuyên lật người đang ngủ say trong lồng ngược lại, nghĩ thầm ngay cả 500 cái y cũng chưa làm được, sao người này đã mệt mỏi gục thành như vậy rồi. Thật ra y muốn làm đủ một vạn cái, nhưng về sau tên kia khóc đến khản cả tiếng, nên y. Viêm Chuyên nhìn chằm chằm người này gãi gãi đầu, lại gãi gãi trái tim bên ngực trái. Loại cảm giác kỳ quái này gọi là gì? Tâm có chút đau, có chút không đành lòng, có chút thích, còn có gì đó khác giống như phức tạp, đang xen vào nhau, loại cảm giác này với y mà nói vẫn là lần đầu tiên. Có điều, y cũng không ghét, mắt thấy đã đến giữa trưa, giả thú đã phát tiết xong tinh lực dư thừa không hề buồn ngủ chút nào, tinh thần phấn chấn nhảy xuống giường, đi ra ngoài rửa mặt chải đầu sau đó nấu cơm làm thức ăn, thuận tiện quét dọn vệ sinh, Mân Côi đang ngồi trên ghế salon vừa vượt qua được một level khó ngẩng đầu. Mỗi lần nhìn thấy vị này giống như lao động trong gia đình, nó vẫn không thích ứng được, trong mắt nó, Viêm đại nhân cường đại như vậy nhẽ ra phải cao cao tại thượng, để cho người khác hầu hạ mới đúng. Loại chuyện vặt vãnh này rõ ràng nên nhường cho cái tên nhân loại âm hiểm giả dối không biết xấu hổ kia làm. Nhưng mà sự thật lại hoàn toàn tương phản với những gì nó cho là đúng. Vị Viêm đại nhân cường đại này vẫn luôn hầu hạ tên tiểu nhân kia, hơn nữa dường như không có một chút oán hận. Tại sao? Mân Côi nghĩ kiểu gì cũng không ra. Chẳng lẽ đây là yêu theo lời tim đầu nói sao? Mân Côi nhịn không được rùng mình một cái, nó không hiểu cái gì là yêu, cũng không muốn biết, thứ này đối với nó mà nói quá phức tạp, tốt hơn hết là nó vẫn chơi máy tính được rồi. Tiêu Hòa ngủ một giấc 2 ngày 1 đêm. Ở giữa tỉnh lại một lần, sai khiến Viêm Chuyên hóa trang ra ngoài mua một đống đồ, từ máy ảnh kỹ thuật số, máy đánh chữ đến máy in, còn có máy in mã vạch. Lại mua một đống đĩa mềm với ổ cứng ngoài phụ trợ cộng thêm một số thiết bị điện tử khác, Kỳ quái nhất chính là hắn còn bảo y tìm một người chuyên chế tạo giấy chứng nhận giả, làm một ít giấy chứng nhận bằng toàn bộ tiếng quốc ngữ và nội dung để trống, còn khắc dấu chạm nổi tương ứng. Tiêm chuyên không biết mấy thứ này có ích lợi gì, hỏi thì tên tiểu nhân kia cũng không nói, mà y ghét hóa trang, vì thế y mất nửa ngày học xong phương pháp thay đổi tướng mạo cùng dáng người của chính mình từ trong trí nhớ truyền thừa. Tiêu Hòa giao hết mấy thứ kia cho Mân Côi. Nhìn bộ dạng một lớn một nhỏ thần thần bí bí ôm lấy máy tính, Viêm Chuyên đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không thoải mái rằng chính mình bị gạt ra bên ngoài. Làm xong việc này, tên kia lập tức lại bò lên giường, không tới 3 phút sau đã ngủ say như heo chết. Viêm Chuyên nghiêng người ngồi xuống bên giường, sờ sờ người đang há miệng ngủ vù vù không biết trời đâu đất đâu trên giường. Tổng thể mà nói, cảm giác của y đối với tên tiểu nhân này vô cùng phức tạp. Lúc mới quen tuyệt đối là phản cảm nhiều hơn thích, thậm chí cho rằng giá trị duy nhất của người này chính là thỉnh thoảng có thể cho y phát tiết tính dục một chút. Nếu không phải còn có một giá trị lợi dụng như vậy, hơn nữa chính mình cũng không có việc gì quan trọng để làm, y đã sớm rời khỏi người này. Vậy mà giờ đây y lại đang nghĩ làm thế nào để kéo dài sinh mạng của hắn, để cho người này làm bạn với chính mình nhiều một chút. Thậm chí vừa nghĩ tới việc người này sẽ nhanh chóng biến mất khỏi thế giới này, y đã cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Từ sau khi nhận biết người này, y đã cảm nhận được rất nhiều cảm giác xa lạ mà mình chưa bao giờ từng nhận thức. Có lẽ đây chính là nguyên nhân mà trong tộc, bất cứ người nào xấp xỉ tuổi y cũng phải đi tới nhân gian rèn luyện chăng. Phụ thân cũng nói bọn họ có thể học được rất nhiều từ vạn vật, mà việc tiếp xúc với nhân loại là thiết yếu, bởi vì nhân loại là chủng tộc phức tạp nhất trong vạn vật. Từ nhân loại, bọn họ thường thường có thể hiểu được rất nhiều điều. Dậy ăn cơm, Viêm Chuyên nắm lấy cái mũi của gã đàn ông một cách hứng thú. Y không muốn người này rời khỏi chính mình, có dù hắn tiếp tục âm hiểm một chút, tiếp tục giả dối một chút, tiếp tục tiểu nhân một chút cũng không sao. Chỉ trong chốc lát, miệng gã đàn ông mở lớn hơn, hít thở một cách chật vật, Viêm Chuyên bật cười, vươn tay che miệng gã lại. Được vài giây, người kia giãy dụa khó chịu, Viêm Chuyên buông tay ra. Tiêu Hòa rất bất đắc dĩ hé hé mắt, hắn đang ngủ say, là tên chết tiệt nào dám tàn nhẫn túng hắn trở về từ trong mộng đẹp vậy, ngươi đã ngủ một ngày một đêm, không thể ngủ tiếp. Viêm Chuyên cúi người ôm lấy gã đàn ông, Tiêu Hòa dương mắt nhìn y, miệng lẩm bẩm vài câu, đầu cọ cọ cổ y, nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, cầm một bộ áo ngủ khoác lên cho hắn. Viêm Chuyên ôm Tiêu Hòa nửa ngủ nửa tỉnh xuống lầu đi vào phòng khách, đặt người vào ghế bên cạnh bàn ăn. Tiêu Hòa vừa động, thiếu chút nữa trượt khỏi ghế, kiểu này hắn muốn không tỉnh cũng không được, mở to hai mắt, vẻ mặt đầy oán khí nhìn trừng trừng người đối diện. Viêm Chuyên thản nhiên nói hai chữ, ăn cơm. Còn chưa đánh răng rửa mặt, mắt cũng bị ghèn không mở ra được. Viêm Chuyên không để ý tới hắn, đẩy bát cơm đã xới đầy về phía bên kia, tim đầu chạy tới, vây quanh chân Tiêu Hòa chi chi kêu. Tiêu Hòa cúi xuống nhìn, rầm một cái, gục ở trên bàn, bất động. Chi chi, lão đại làm sao vậy? Viêm Chuyên cũng nhíu mày nhìn hắn. Tiêu Hòa cảm giác toàn thân bất lực, chỉ muốn ngủ, ngay cả nói chuyện cũng lười nói. Một bóng đen đi tới bên cạnh hắn. Tiêu Hòa miễn cưỡng nghiêng đầu ngó đối phương, chỉ thấy Tiểu Viêm vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn, ngay sau đó vươn một bàn tay nâng mặt hắn lên, sờ sờ trán. Tiểu Viêm, hả, tay trái của tôi hình như không động đậy được. Tiêu Hòa nhếch nhếch miệng, Viêm Chuyên sửng sốt, vội vàng nâng tay trái của hắn lên cẩn thận xem xét, còn có cảm giác không, tim đầu trừng lớn hai con mắt bé như hạt đậu, nó đang nghe thấy Viêm đại nhân mở miệng nói chuyện, có, cậu sờ tôi vẫn cảm giác được, cau cau mày. Viêm Chuyên đột nhiên vươn tay ôm lấy Tiêu Hòa, trước tiên ngồi xuống ghế, thả người lên trên đầu gối của mình, hình thành tư thế người lớn ôm trẻ con dùng cơm, lập tức bưng bát trên bàn lên nhanh nhẹn đưa đến bên miệng Tiêu Hòa, ăn cơm. Không ăn cơm nên mới không còn sức lực, cái này thì có liên quan gì tới việc không ăn cơm. Cái mặt dày của Tiêu Hòa hiếm khi thấy được ửng hồng, dụi dụi mắt bất đắc dĩ quay đầu nói, tay trái không thể động, không có nghĩa là không thể tự mình ăn cơm. Thả tôi xuống, tôi tự ăn. Viêm Chuyên dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Tiêu Hòa trừng mắt liếc y một cái, chủ động nhảy khỏi chân y ngồi xuống bên cạnh. Hắn đúng là muốn yêu đương ngọt ngào, nhưng dính nhau quá hắn cũng ăn không tiêu. Canh cá này nấu không tệ, có tiến bộ. Đừng nhìn tôi như vậy, chẳng qua là tay trái không động đậy được mà thôi, hẳn là còn có thể nấu ăn được một chút. Tiêu Hòa bày ra bộ dạng thờ ơ, cơm nước xong chúng ta sẽ xuất phát, đi đâu? Đi tìm người có thể trị bệnh cho ngươi. Còn có người có thể trị bệnh này. Ai vậy? Hoa Đà chuyển kiếp, không phải, cô ấy kêu Eria, là y sư kiệt xuất nhất của hữu sĩ tộc,

Đây là ép. Tiêu Hòa nhanh chóng phục hồi tinh thần lại hỏi. Con rắn xanh khổng lồ như vậy, đời này hắn mới gặp có một lần, chính là 3 ngày trước, bữa trưa đem xào, buổi tối làm thịt kho tàu, còn lại hầm canh. Viêm Chuyên bị hỏi một đằng, trả lời một nẻo, tiểu Viêm, lớn như vậy, chúng ta chỉ có 2 người căn bản ăn không hết. Mân Côi giật mình nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Tiêu Hòa, này đâu phải là vấn đề có ăn hết hay không. Đây rõ ràng là tên xà nhân chảy nước miếng với nó mà, ta có thể ăn hết. Vẻ mặt Viêm Chuyên không có chút ý tứ nói giỡn, Tiêu Hòa đứng dậy đi đến bên người Viêm Chuyên, lớn mật đưa tay ra sờ cái đầu khổng lồ của thanh xà, thuận tiện căng mí mắt của nó. Chết rồi sao, chưa, Tiêu Hòa nhất thời thở phào nhẹ nhõm, thử nói, tiểu Viêm, thả ra đi, tôi còn có chuyện cần nó làm giúp, ta muốn ăn nó, không được, Viêm Chuyên liếc hắn, tay càng siết chặt. Tiêu Hòa thề chính mình nhìn thấy sắc mặt thanh xà trở nên xanh xám hơn trước, tiểu Viêm, đừng như vậy mà. Ông chú Tiêu lập tức mềm giọng, nắm lấy cánh tay yêu quái Viêm, đáng thương nói, rõ ràng tối qua cậu đã nói sau này sẽ đối xử tốt với tôi, tại sao chỉ một việc cỏn con như thế này mà cậu cũng không chịu. Ngay cả lúc tôi sắp chết thế này mà cậu vẫn còn gạt tôi, thần kinh của Viêm Chuyên đã bị Tiêu Hòa rèn luyện tới cứng như sắt thép, ngoại trừ cánh tay nổi một tầng da gà ra, còn lại biểu hiện của y cũng được coi là trấn tĩnh, ta cũng đâu có nói sau này sẽ đối xử tốt với ngươi, cậu đã nói. Sau khi thả mấy con hạt giấy xong cậu nói mà, ta chưa nói, cậu còn nói cho tới khi tôi chết cậu chỉ cùng một chỗ với một mình tôi, ta chưa nói, cậu nói, tim của tôi nghe thấy được. Hay là nhìn thấy tôi sắp chết, không thể lên giường với cậu nữa nên tính toán quỵt nợ hả? Viêm Chuyên nổi gân xanh đầy trán, hung hăng quật thanh xà về phía sofa, Mân Côi sợ tới mức lập tức ôm máy tính chạy ra xa hết mức có thể. Tiêu Hòa đau lòng nhìn về phía ban công cùng sàn nhà phòng khách, u buồn nói, cậu cứ như vậy mà lôi ép trở về. Từ cao ốc công ty CEG, trên đường có người nhìn thấy hay không? Không ai nhìn thấy. Viêm Chuyên không kiên nhẫn trả lời. Tiêu Hòa yên lặng vẽ một chữ thập cho toàn thể nhân viên CEG đêm nay gặp phải Viêm bạo lực, dấu vết trên sàn nhà kia là cái gì, dịch nhờn trên người xà nhân tiết ra. Gã đàn ông trầm mặc một lúc lâu, nhỏ nhẹ nói, sàn nhà cậu ngâm, nhớ rõ ban công cũng phải lau cho sạch sẽ. Viêm Chuyên nắm chặt tay, rốt cục vẫn phải nhịn xuống không đánh ra, chỉ có thể nghẹn ở ngực, vô cùng buồn bực đi về phía phòng tắm lấy cây lau nhà cùng khăn lau. Tại sao thư phục giả của người khác trong tộc đều rất nghe lời, còn của y thì lại khiến cho người ta hận không thể một ngụm cắn chết hắn luôn. Nhưng mà điều làm cho y buồn bực nhất là, tại sao y có thể chịu đựng được hắn đến tận bây giờ? Hơn nữa hình như còn tính toán chịu đựng tiếp, còn nữa, y đáp ứng sẽ đối xử tốt với hắn, cho tới lúc hắn chết cũng chỉ có một mình hắn từ khi nào. Có điều như vậy cũng không phải là không được, dù sao tên kia. Viêm Chuyên đau đầu nhíu mày, trong lòng buồn bực muốn chết. Tiêu Hòa ngồi xổm trước sofa, giơ cánh tay duy nhất có thể động đậy lên chọc chọc đầu thanh xà, tim đầu sống lại, lén chạy tới, thật cẩn thận chìa vuốt nhỏ dẫm lên đầu thanh xà. Thanh xà vẫn không nhúc nhích, Tiêu Hòa tiếp tục chọc vừa cẩn thận quan sát cự xà này. Dù sao cơ hội quan sát một con rắn xanh khổng lồ không có tính nguy hiểm trong khoảng cách gần như vậy, đối với bất cứ người nào khi còn sống cũng là cực kỳ hiếm có. Hắn muốn quý trọng, chi chi, nó thật sự không thể động đậy. Ha ha, thật tốt quá. Tim đầu cao hứng gào to, đánh bạo nhảy nhảy 2 cái trên đầu thanh xà. Có điều thiên tính sợ hãi đối với loài rắn vẫn khiến cho nó lủi đi thật xa. Tiêu Hòa đi một mạch tới ban công dùng sức nhấc cái đuôi thanh xà lên nhìn kỹ. Lần trước nghe Tiểu Viêm nói loài rắn có tới 2 bộ phận sinh dục, hắn thật sự rất tò mò, 2 thứ kia có phải đều mọc cùng một chỗ không? Nếu lúc ép là hình người thì sao? Hắn nhớ rõ chính mình đã từng nhìn thấy ép trần truồng, cũng rất bình thường mà. Mân Côi cảm thấy bi ai cho ép, con rắn nào mà bị lăn qua lộn lại một cách mất hết cả tôn nghiêm thế kia, nếu đổi lại là nó nhất định sẽ siết kẻ nhìn nó thành thịt vụn. Lúc ép tỉnh lại đã nhìn thấy một khuôn mặt phóng đại mang theo kinh ngạc, bội phục, đồng tình cùng đủ loại biểu cảm loạn thất bát tao hỗn tạp cùng một chỗ. Nhìn hắn, ép không nhận ra được nhiều diễn cảm như vậy, hắn chỉ cảm thấy khuôn mặt này thoạt nhìn rất kỳ quái. Một lúc lâu sau mới phản ứng được đây là khuôn mặt của người hắn thích, Tiêu Tiêu. Ép khàn khàn kêu, ép, đứa trẻ đáng thương, sau này tìm người yêu làm sao bây giờ? Tiêu Hòa đồng cảm sờ sờ đầu thanh xà, ép giật giật thân thể, tại sao hắn lại cảm thấy vậy ở nơi nào đó phía dưới rất đau? Giống như là bị người khác mạnh mẽ vạch ra, nhưng thân rắn dài như vậy cũng khó có thể kiểm tra, Vì thế Ad nhanh chóng khôi phục hình người. Tiêu Hòa tuy rằng trợn to hai mắt, cũng không thấy rõ được quá trình Ad biến thân. Ad mở đùi ra nhìn kỹ chính mình, ánh mắt Tiêu Hòa cũng tự nhiên mà nhìn theo. À, nhóc con này dậy thì không tồi, không hổ là lớn lên trong sở nghiên cứu nước ngoài. Ô ô, Tiêu Tiêu, cái tên xấu xa kia bắt nạt người, hắn đánh ta, còn dùng lửa thiêu ta. Còn nhéo chỗ này của ta, đỏ lên rồi. Ô ô. Ép đáng thương nước mắt lưng tròng, hiển nhiên bị bắt nạt không nhẹ. Tiêu Hòa coi như không nghe thấy một câu lên án cuối cùng, thực thuận tay ôm cái đầu lớn của ép vào trong lòng, vỗ nhẹ lưng hắn an ủi. Mân cô dùng ánh mắt khinh bỉ, mà một màn ôm ấp hòa thuận này vừa khéo bị Viêm Chuyên đang lau sàn nhà nhìn thấy, lập tức nhào lại đây đánh người. Tiểu Viêm, chín chắn một chút được không? Ghen cũng không phải thể hiện như cậu. Đi đi đi, làm việc của mình đi, đừng có ngây thơ như vậy, tôi chỉ coi ép là em trai thôi, ta không có ghen. Còn nữa, trên người ngươi không có huyết thống của loài rắn, không thể làm anh trai của tên kia. Viêm Chuyên nghiêm túc nói. Tiêu Hòa khinh thường, vẫn còn không chịu thừa nhận sao? Hừ hừ hừ, chỉ coi như thôi mà, tôi nhận nó là em được chưa? Em hay anh kết nghĩa đều có thể trở thành tình địch được hết, cậu nói cái gì? Tiêu Hòa hoài nghi lỗ tai của mình, biểu cảm của Viêm Chuyên cực kỳ nghiêm túc, đây là y tổng kết được từ phần lớn phim truyền hình mà y coi, hơn nữa độ chính xác đạt tới 99%, nó không thể làm em trai của ngươi, ngươi cũng không được ôm nó như vậy. Ta không thích. Có điều, ta không ghen. Y biết ghen là có ý gì, y còn lâu mới thèm làm cái việc ngu ngốc mà chỉ có đám nhân loại ngốc nghếch này mới có thể làm. Thấy Tiểu Viêm nghiêm túc nhìn hắn như vậy, Tiêu Hòa thở dài. Tiểu Viêm, tôi yêu cậu, lần này không phải trầm mặc, mà là đông cứng. Tim đầu đột nhiên hét lên một tiếng, cũng không biết đang hưng phấn cái gì, lập tức bắt đầu quay vòng vòng ngay tại chỗ. Ngón tay đang tạm dừng của Mân cô rơi bột xuống, mở ra một trang web có ký hiệu Quốc Huy. Chỉ thấy một lệnh cảnh cáo xuất hiện ở trên màn hình, yêu cầu lập tức nhập ký danh và mật mã, phía dưới còn có một cái đồng hồ đếm ngược đang nhảy lên. Có điều ánh mắt Mân cô lúc này đã hoàn toàn rời khỏi máy tính, chỉ trợn trừng nhìn Tiêu Hòa, ngẩn người. Trong đầu ép hiểu được ý tứ của ba chữ kia, đang chuẩn bị cũng há miệng nói với Tiêu Hòa, lại bị một chiếc gối ôm sofa lấp kín miệng. Viêm Chuyên cầm lấy cái đệm chụp thẳng lên mặt ép, vươn tay ôm lấy Tiêu Hòa đang ngồi trên ghế salon. Xoay người đi về phía phòng ngủ. Tiêu Hòa véo khuôn mặt Viêm Chuyên, cười hì hì nói, tôi biết nhóc con cậu quyết thiếu tình yêu, có điều có thể buông tôi ra được không? Tôi còn có việc muốn tìm ép hỗ trợ, ta giúp ngươi. Tiêu Hòa bất mãn dùng sức kéo kéo da mặt Viêm Chuyên, tại sao thằng nhóc này vẫn còn trưng ra bộ mặt lạnh lùng không đổi như vậy? Không cần, ép thích hợp hơn, ta lợi hại hơn nó, cho nên tôi cần cậu giúp làm chuyện khác. Tiêu Hòa đảo mắt lập tức sửa lời nói. Không lợi dụng thì không lợi dụng, đã chủ động đưa tới cửa thì hắn cần gì phải khách khí. Viêm Chuyên nghĩ nghĩ, ông Tiêu Hòa trở lại ngồi xuống sofa. 5 phút, 15 phút, 10 phút, nói mau. Viêm đại gia mất kiên nhẫn, Tiêu Hòa rất thức thời, lập tức thỏa hiệp, vậy. Cậu có thể thả tôi xuống được hay không, cứ như vậy mà nói đi. Hai tay Viêm Chuyên siết chặt, ôm người vào trong ngực không chịu buông. Ép gỡ nệm xuống, phẫn nộ nói, cái tên xấu xa này. Buông Tiêu Tiêu ra, câm miệng. Còn ồn nữa ta hầm ngươi. Tiêu Tiêu ép lập tức ấm ức nhìn về phía Tiêu Hòa. Tiêu Hòa lại thở dài, vẫn cứ giãy tay phải ra, vỗ vỗ xà nhân đang không sợ chết xích lại gần, nói, ngoan, Tiểu Viêm không bắt nạt tôi, thân thể của tôi không thoải mái, cho nên mới khẩn trương như vậy. Nghe lời, đừng có nháo, tôi còn có việc cần nhờ cậu giúp đây. Vừa nghe thân thể Tiêu Hòa không thoải mái, ép nóng nảy, Tiêu Tiêu làm sao vậy? Làm sao mà không thoải mái, không sao. Nhưng chuyện ngày mai đối với tôi rất quan trọng. Ép, nghe cho kỹ. Tiêu Hòa nghiêm mặt nói, a. Ép lập tức ngồi thẳng, có điều người lại dựa sát vào gần hơn. Viêm Chuyên lạnh lùng liếc, ép cố gắng trừng to mắt đối kháng với y. Viêm Chuyên đột nhiên nâng cầm Tiêu Hòa lên, lè lưỡi nhanh chóng liếm một vòng trên mặt hắn. Sau đó dương dương tự đắc quăng cho ép một ánh mắt xem thường cực kỳ kiêu ngạo cực kỳ khiêu khích. Tiêu Hòa quệt quệt nước miếng trên mặt, rất muốn nói với tên đại gia hỏa đang ôm hắn, hắn không phải là đồ ăn của y, làm ơn đừng có dùng thủ đoạn vừa ngây thơ vừa nguyên thủy như vậy để tuyên bố chủ quyền. Quan trọng nhất là hắn không thích dùng nước miếng để rửa mặt, có điều để tránh cho tranh chấp tiếp tục bùng nổ, 10 phút thì đã 1 phút trôi qua, hắn muốn giáo huấn vẫn là đợi tới khi chỉ có hai người rồi nói sau. Ép bị kích thích, đứng bật dậy, ép, ngồi xuống. mọi người nghe kỹ. Tiêu gia trưởng vỗ vỗ tay, Mân Côi đột nhập vào mạng lưới an ninh quốc gia, đổi tư liệu của tao thành của Tiểu Viêm, nội dung như sau, tính danh, Tống Trường Giang, 27 tuổi. Chức vụ, trinh sát viên. Số thứ tự thì dùng cái vừa rồi tự động tạo ra. Đơn vị trực thuộc, Tổng bộ An ninh quốc gia, người báo cáo không thay đổi, nội dung trong đó cũng không đổi. Mân Côi cúi đầu, nhanh chóng điền tên đăng nhập và mật khẩu vào trang web đang mở ra trên máy tính. Lúc nãy khi nó quay trở về, thời gian trên đồng hồ đếm ngược tạm dừng ở 00:27. Tiểu Viêm, tôi giúp cậu hóa trang, sau đó chụp một tấm ảnh chân dung. Viêm chuyên cự tuyệt hóa trang, còn nói là giúp tôi, ngay cả chuyện nhỏ nhặt vậy cũng không chịu làm, ép người ta. Không đợi người nào đó lải nhải xong, người ôm hắn phía sau đã lạnh mặt thay đổi thành hình dáng khác. Tiêu Hòa vô tình quay lại, hoảng sợ, Tiểu Viêm, cậu học được cách thay đổi khuôn mặt. Chẳng phải cậu từng nói mình không biết sao? Khi nào thì thăng cấp? Không, tiến hóa, khuôn mặt Tiểu Viêm biến đổi thành vẫn lãnh khốc như cũ. Đối với câu hỏi của Tiêu Hòa thờ ơ mặc cho hắn suy diễn, Tiêu Hòa còn muốn hỏi tới cùng, nhưng thấy sắc mặt người nào đó càng ngày càng âm trầm, lập tức thức thời ngậm miệng lại. Quên đi, vấn đề này cũng đợi tới lúc chỉ còn hai người rồi tra khảo cũng được. Tiểu Viêm, mặt cậu có thể bình thường thêm một chút được không? Viêm chuyên nhíu mày. Tiêu Hòa quay đầu mở to hai mắt, không đến một giây đồng hồ, thấy mặt Tiểu Viêm lại xuất hiện biến hóa, biến thành một khuôn mặt quốc tự vừa nhìn đã thấy chính trực. Dường như hắn nhìn thấy da mặt Tiểu Viêm xuất hiện gợn sóng. Nhưng rốt cuộc biến hóa như thế nào thì vẫn không thể xác định. Tiêu Hòa nheo mắt lại, đánh giá khuôn mặt này từ trái sang phải, từ trên xuống dưới. Kỳ quái, vì sao hắn lại cảm thấy khuôn mặt này thoạt nhìn rất quen mắt, nhưng nghĩ không ra là ai. Nghiêng đầu cẩn thận ngẫm nghĩ, không chỉ không nghĩ ra là giống ai, một lát sau, ngay cả khuôn mặt vừa rồi Tiểu Viêm biến thành rốt cuộc là dạng gì cũng không nhớ nổi. Chỉ mang máng đó là một khuôn mặt rất chính trực, được chưa? Viêm chuyên đang nhẫn nại. 10 phút đã sớm hết. Y đại nhân đại lượng không tính toán với tên tiểu nhân này. Có điều nhẫn nại luôn có hạn độ. Từng, cùng lắm thì cho hắn thêm 20 phút nữa. Tiêu Hòa liều mạng gật đầu, khuôn mặt này thật sự là rất khéo, hoàn toàn phù hợp với đặc điểm diện mạo của một đặc công vĩ đại, hoặc nhìn giống người quen, nhưng quay đầu đã quên ngay. Tiêu Hòa chỉ có một tay nên không tiện, để cho Mân Côi chụp ảnh Tiểu Viêm. Mân Côi đổi tư liệu ban đầu thành nội dung Tiêu Hòa vừa nói, sau đó đổi ảnh của Tiêu Hòa thành Viêm đại nhân. Đã xong, thành công, tốt lắm. Tiêu Hòa vẫn nhìn từ đầu đến cuối, sau đó chuyển sang hình thức giấy chứng nhận, in nó ra. Tiêu Hòa bảo Viêm chuyên dỡ xuống mấy trang để trống nội dung trong giấy chứng nhận giả mua được, đặt vào máy đánh chữ đóng dấu. Mọi người trong Tiêu gia, kể cả Viêm chuyên đều thấy chơi rất vui, đồng loạt túng tụng lại xem. Hết chương 3 quyển 6.